LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, thượng cổ di tích mở ra mà. Tô Minh muốn rời khỏi Ninh Thành. Nếu như nói thật lên, đây là một cái tin tức rất quan trọng. Tối thiểu nhất đối với Tống gia còn có Tống Chiết mà nói. Là cái bộ dáng này. Ngồi xuống. Tống Chiết huynh đệ ngươi đừng kích động. Có lời gì chúng ta ngồi xuống nói. Âu Dương Sóc xem xét Tống Chiết kích động như thế. Liền tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Không biết còn tưởng rằng Tống Chiết muốn đánh nhau đâu. Gặp Tống Chiết rốt cục hơi tĩnh táo một chút. Âu Dương Sóc lúc này mới lên tiếng nói ra. Người trước đừng kích động như thế. Cụ thể có phải như vậy hay không? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này vẻn vẹn suy đoán của ta mà thôi. Tô Minh cùng Lâm gia bên kia có động tĩnh gì không? Âu Dương Sóc hắn cũng không rõ ràng. Dù sao Âu Dương Sóc gặp Tô Minh gặp cũng không dám gặp. Chớ đừng nhắc tới tiếp xúc. Chỉ sợ hắn tiếp xúc một chút Tô Minh. Người liền không có. Chi cho nên sẽ có suy đoán như vậy. Nói đến hay là bởi vì gần nhất sẽ phải mở ra cái này di tích thượng cổ. Âu Dương Sóc còn có Âu Dương gia tộc bên kia. Cũng không biết Tô Minh còn có một cái thượng cổ di tích chìa khóa. Càng là không rõ ràng. Tô Minh bọn họ cũng là chuẩn bị ngày mai lên đường. Nhưng Âu Dương Sóc trong lòng có một cái to gan suy đoán. Hắn cảm giác Lâm gia mấy người kia chắc chắn sẽ không chịu để yên. Dù sao Âu Dương gia tộc chìa khóa. Chính là từ Lâm gia bên kia thương. Súng. Tới được. Rất có thể Lâm gia bên kia hội tại thượng cổ di tích mở ra chi địa phụ cận. Đối bọn hắn Âu Dương gia tộc tới một cái đột nhiên tập kích. Đây là bọn hắn nhất sau tiến nhập thượng cổ di tích biện pháp. Đó cũng không phải đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Trên thực tế Âu Dương gia tộc mấy người này đều có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa bọn họ thương lượng một chút. Cảm thấy nhất định phải cẩn thận một lần người của Lâm gia. Nếu như Lâm gia nhân thực có loại ý tưởng này, bọn họ có thể phải cẩn thận ứng đối. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm gia có thể sẽ đem Tô Minh cho một lên mang theo. Dù sao Tô Minh sức chiến đấu bày ở nơi đó, lấy Lâm Thương Hải mấy người bọn hắn sức chiến đấu, cùng Âu Dương gia tộc bên này phân không ra cái gì thắng bại đến. Có đánh hay không đến thắng đều không nhất định, cũng đừng sách cướp đồ. Cho nên nói nếu như Lâm gia thật có ý nghĩ như vậy, 100% sẽ đem Tô Minh cho mang theo, giúp bọn họ một chút sức lực. Âu Dương Sóc lúc này mới cho ra một cái kết luận. Tô Minh có thể sẽ trong khoảng thời gian này rời đi Ninh Thành. Liền thuận tiện nhắc lên nói với Tống Chiết một lần. Đây hết thảy đều không có cái gì căn cứ. Vẻn vẹn Âu Dương Sóc chính mình suy đoán mà thôi. Tống Chiết rốt cục bình tĩnh lại. Cũng không kích động như vậy. Bởi vì Âu Dương Sóc chính hắn đều không cách nào xác định. Không qua nếu đã nói như vậy vậy khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Thế là Tống Chiết liền mở miệng nói ra. Âu Dương huynh đệ, người vì sao lại có loại này suy đoán? Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Chuyện cụ thể, dính đến một chút cơ mật. Ta không có cách nào nói. Không qua gần nhất chúng ta cổ võ giả muốn đi xử lý một cái chuyện rất trọng yếu. Tô Minh khả năng cũng sẽ đi. Âu Dương Sóc đại khái nói một lần. Loại chuyện này hắn không có cách nào cụ thể nói ra. Cụ thể là không phải. Ngươi qua tầm vài ngày. Đi hơi tìm hiểu một chút thì sẽ biết. Được. Vậy thì cảm ơn Âu Dương huynh đệ cung cấp cho ta tin tức này. Tống Chiết bưng chén rượu lên. Kính Âu Dương Sóc một chén. Âu Dương Sóc cung cấp tin tức này. Thật sự là quá trọng yếu. Tối thiểu nhất đối với Tống Chiết mà nói. Là rất trọng yếu. Tống gia gần nhất trong khoảng thời gian này. Tại Ninh Thành thời gian một mực không tốt lắm. Bị Tần gia cho hoàn toàn áp chế. Đây quả thật là bởi vì Tần gia thực lực tương đối mạnh sao? Đương nhiên không phải. Nói trắng ra là cũng là bởi vì một cái cường đại Tô Minh. Để cho Tống gia chỉ có thể mặt ngoài sợ lấy. Nếu không Tô Minh khả năng trực tiếp để cho Tống gia đều biến mất rơi. Nếu như Tô Minh thật muốn rời đi một đoạn thời gian mà nói. Cái kia đối với Tống gia mà nói, chính là một cái cơ hội. Tối thiểu nhất có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này làm một ít chuyện, cái này mới là trọng yếu nhất. Về sau chờ Tô Minh đã trở về, phát hiện hết thảy đều đã xảy ra, hắn cũng không biện pháp gì. Chớ đừng nhắc tới nghe Âu Dương Sóc cái miệng này khí. Hắn có thể hay không trở về còn chưa nhất định đâu. Đương nhiên bây giờ còn không thể quá kích động. Chờ hai ngày nữa đi tìm hiểu một lần Tô Minh động tĩnh lại nói. Nếu như qua mấy ngày, tại Ninh Thành một mực không phát hiện Tô Minh thân ảnh, vậy đã nói rõ khả năng người thực đi ra. Trước mắt vẻn vẹn có khả năng này mà thôi. Mọi thứ đều còn không xác định. Không qua liền đầy đủ để cho Tống Chiết kích động. Thậm chí Tống Chiết đã tại trong lòng quyết định. Một hồi ăn cơm xong về sau, phải mau hồi Tống ra. Đem tin tức này nói cho Tống Cát Cát. Nhìn Tống Cát Cát nên làm cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh liền xuất phát. Vốn định làm một lái xe mở. Thế nhưng là Lâm ra ba người không hẹn mà cùng đều cự tuyệt. Lý do là cái đồ chơi này mở quá không hợp hợp cổ võ giả thân phận. Tô Minh tại im lặng đồng thời cũng không cách nào nói thêm cái gì. Bởi vì Tô Minh bản thân cũng không biết địa phương. Chỉ có thể đi theo đám bọn hắn ba cái. Lại không thể tự kiềm chế lái xe chạy trước. Chỉ có thể đi bộ. Cũng may đi bộ đối với cổ võ giả mà nói cũng không tính một kiện rất tốn sức sự tình. Bởi vì cổ võ giả tố chất thân thể tương đối cường đại, có thể đề khí nhanh chóng đi bộ. Tốc độ không so với bình thường ô tô muốn chậm. Ra nội thành có người điện thoại về sau, mấy người liền bắt đầu nhanh chóng đi lại. Lần này Lâm Phách Thiên cũng là cùng theo một lúc đi. Tuy nói Lâm Phách Thiên không có cách nào tiến vào di tích thượng cổ, không qua thương lượng một chút, cảm thấy hắn vẫn là cùng theo một lúc tới đỡ một ít. Tối thiểu nhất tại phụ cận cũng có thể có một cái chiếu ứng. Dù sao cũng so một người tại Ninh Thành nhạt nhẽo trở lấy đỡ một ít. Cũng chính là bởi vì như vậy, để cho Tô Minh tại Ninh Thành lực lượng triệt để trống rỗng lên, cho đi ngày sau Tống ra cơ hội động thủ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ta nói, cái này thượng cổ di tích mở ra địa điểm, đến cùng ở nơi nào? Tô Minh trên đường đi cùng lấy ba người bọn họ đang lao vùn vụt. Nhịn không được mở miệng nói một câu. Mắt thấy đều muốn đi ra Ninh Thành thị. Lâm Thương Hải mở miệng nói ra. Cụ thể là địa phương nào chúng ta cũng không rõ ràng. Hẳn là tại Ninh Thành phụ cận. Ta cũng là dựa theo trong gia tộc sách cổ phía trên ghi chép đến tìm. Vậy được rồi. Các ngươi tại phía trước dẫn đường đi. Lúc nào đến lại nói. Tô Minh mở miệng nói một câu. Nếu như không phải là vì cùng ba người bọn hắn cùng nhau, thậm chí Tô Minh chính mình lấy đi vậy là có thể tương đối dễ dàng một chút. Nhanh chóng hành tẩu sau một hồi, Tô Minh càng ngày càng cảm giác không được bình thường. Nơi này rõ ràng chính là Thanh Bình thành phố, cũng chính là lần trước cùng Tần Tiểu Khả cùng đi ra ngoài dã ngoại sinh tồn chỗ đó. Đã không thuộc về Ninh Thành thị, không qua nơi này cùng Ninh Thành là theo sát. Nói nương tựa Ninh Thành thành phố, tựa hồ vấn đề cũng không có gì quá lớn. Thanh Bình thành phố núi non trùng điệp, thượng cổ di tích ở chỗ này. Suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Chúng ta đem tốc độ thả chậm một chút a. Lâm Thương Hải bên này đã dẫn đầu ngừng lại. Đem quán thâu tại trên đùi cổ võ giả nguyên khí cho tản đi. Bắt đầu chậm chạp lên núi. Nơi này hẳn là thượng cổ di tích mở ra địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.